Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít hà, con hồ ly tinh này đúng là hồ ly tinh danh xứng với thực. Chơi lớn thật. Đấy, người hữu duyên coi cậu ta là bạn bè. Đúng là xui xẻo tám đời. Nói thế nào nhỉ, khả năng nhìn người của người hữu duyên không được tốt lắm. Vừa nãy còn khen bạn mình trong phòng livestream, bị bán rồi còn giúp người ta đếm tiền. Tôi cũng có bạn thân là gay, nhưng mà cậu ấy rất tốt, chưa từng cướp bạn trai của tôi. Chuyện kiểu này phải xem người. An Như Cố lập tức cầm lấy chiếc điện thoại di động bên cạnh máy tính, gửi một tin nhắn cho cảnh sát cục quản lý đặc biệt, cho cảnh sát biết vị trí mà cô vừa mới tính ra. Người và yêu khác đường, con hồ ly tinh này trà trộn vào con người cũng coi như xong, vậy mà còn hấp thụ tinh khí của người khác, thật sự là quá đáng. Sau khi gửi tin nhắn xong, An Như Cố đến hậu trường liên lạc với người hữu duyên thứ ba, vua xe đường đua Akina, biệt thự ngoại ô. Đừng có xem điện thoại nữa, không phải nói đến chơi game sao? Vua xe đường đua Akina nghe thấy tiếng của bạn, xua tay nói, game có gì mà chơi, tôi đang xem livestream. Mấy người bạn đối diện không biết cậu ta đang nói chuyện với ai, cũng không để ý, loay hoay chuẩn bị đạo cụ. Thôi được rồi, đồ trọng sắc khinh bạn, cậu đi xem nữ streamer của cậu đi, cậu không chơi cũng được. Vậy bọn tôi chơi, bọn họ đều là sinh viên đại học. Lần này cố ý đến biệt thự để vui chơi. Lúc này, trời đã tối, có người đề nghị chơi trò gọi hồn. Nhất trí đồng ý, livestream của An Như Cố đã tạo nên làn sóng huyền học. Nhưng mà mọi người nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy sự kiện huyền học trong phòng livestream của cô ấy. Cuộc sống của đại bộ phận mọi người đều rất bình thường, không có gì khác biệt so với trước đây. Chỉ là càng thêm kính sợ quỷ thần, hơn nữa còn tích đức hành thiện nhiều hơn mà thôi. Chỉ có số ít người xui xẻo gặp phải ma. Bọn họ đang ở độ tuổi sôi nổi, rất tò mò về thế giới thần bí. Ma quỷ dường như thế nào, có lợi hại hay không? Muốn nhìn xem rốt cuộc trông chúng như thế nào. Bạn của vua xe đường đua Akina là Triệu Bằng Trình vừa lên mạng tìm kiếm tư liệu, vừa chuẩn bị đạo cụ, loay hoay một hồi lâu mới tìm được đồ. Sau đó tắt đèn cái, bụp, mắt mấy người bạn khác đột nhiên tối đen, sợ đến mức kêu lên, mẹ kiếp, nhanh như vậy đã đến rồi sao? Triệu Bằng Trình cười mắng, gan các cậu nhỏ thật đấy, tôi chỉ tắt đèn thôi mà, lỡ như lát nữa thật sự đến, chẳng lẽ các cậu không tè ra quần sao? Mấy người bạn mạnh miệng nói, cậu nói bậy, hừ hừ, cậu cứ chờ đấy, lát nữa người tè ra quần không biết là ai đâu. Triệu Bằng Trình ung dung ngồi trên ghế, cầm đồ vật, dựa vào trí nhớ tốt hồi, tưởng lại trò chơi mà cậu ta vừa mới xem trên điện thoại. Tối nay không có trăng, vừa hay, trò chơi này phải chơi vào lúc không có trăng, đốt một cây nến trắng mới tinh. Mặc một bộ quần áo màu trắng, vừa hay áo, khoác bông trên người tôi màu trắng. Sau đó lấy thêm một quả táo đỏ, tắt hết đèn, đặt gương đối diện với mình. Dùng D, A, O gọt vỏ quả táo đỏ trong tay. Nghe nói trò chơi này có thể khiến người ta nhìn thấy ngoại hình của người yêu tương lai trong gương. Cố gắng gọt vỏ mỏng một chút, gọt càng mỏng thì hư ảnh nhìn thấy trong gương sẽ càng rõ ràng. Một khi đã bắt đầu gọt vỏ thì không được dừng lại. Nếu như dừng lại giữa chừng hoặc là vỏ táo bị đứt, sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Trò chơi này kích thích chứ. Lát nữa tôi có thể nhìn thấy ngoại hình của người yêu tương lai rồi. Mấy người bạn, anh em tốt cùng nhau đi. Ai thoát ế người đó là chó. Vua xe đường đua Akina tranh thủ liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Cậu có thể hoàn thành trò chơi này sao? Gọt vỏ táo khó lắm đấy. Triệu Bằng Trình vỗ ngực, vô cùng tự tin, hừ hừ, trước đây bố tôi nằm viện, tôi gọt táo cho ông ấy gọt đến mức muốn ói luôn rồi. Sao có thể gọt đứt được? Cậu ta lập tức cầm quả táo đỏ, run run tay, gọt vỏ táo trước gương. Động tác vô cùng dứt khoát lưu loát. Trong nháy mắt, bên cạnh đã xuất hiện một đoạn vỏ táo dài ngoằn ngoèo. Mấy người bạn mượn ánh sao hắt vào từ ngoài cửa sổ. Nhìn cảnh tượng trước, mát, tấm tắc khen ngợi. Anh Triệu đỉnh quá, kỹ năng này có thể dạy cho tôi không? Cách chương.